Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 35. Lời này của y vừa thốt ra, cả hai đều ngẩn người. Thẩm Thanh Huyền nhận ra mình vừa nói vậy, bỗng cảm thấy kỳ lạ. Cố Kiến Thâm bị lời nói của y làm cho trái tim tan chảy. Mặc dù hắn biết y chỉ đơn thuần coi chuyện thành thân là làm nhiệm vụ, nhưng vẫn không nhịn được mà động lòng. Cố Kiến Thâm ôm y, ngửi ngửi cổ y. Chi bằng bây giờ động phòng hoa chút luôn nhé. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra. Nằm ở đây. Cố Kiến Thâm nhìn y, bật cười nói. Người nói xem, chúng ta như thế này có giống nam nữ lén lút định ước cả đời không? Thẩm Thanh Huyền tặng hắn một tiếng cười ha ha. Cố Kiến Thâm tưởng tượng vô cùng vui vẻ. Yên tâm đi, ta không phải chỉ muốn chiếm đoạt thân thể người đâu. Ta sẽ cưới hỏi đường hoàng, lấy người về làm thê tử duy nhất của ta. Hắn nói đầy chân thành nồng nàn. Thẩm Thanh Huyền lại coi tất cả chỉ là lời nói nhảm. Ngày mai ngươi mà không đến, ta sẽ quay về núi Vạn Tú. Không phải ta không muốn đến. Cố Kiến Thâm cười khổ sở nói. Ta sợ đến rồi sẽ bị quốc công tống cổ ra khỏi cửa. Thẩm Thanh Huyền đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài. Cố Kiến Thâm khẽ nói. Là hộ vệ đó. Thẩm Thanh Huyền ngấn ra. Ngươi đột nhập vào hả? Cố Kiến Thâm nói. Ta cũng hết cách rồi. Nếu vẫn không được đến thăm người, ta sẽ nhớ nhung thành bệnh mất. Lúc này rồi mà còn huyên thuyên. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn vào trong giường. Y vừa chạm vào hắn lại thấy tay dính dính. Thẩm Thanh Huyền nhớ mày hỏi. Người bị thương á? Trong phòng đốt hương hương, Thẩm Thanh Huyền hiện giờ lại ở trong thể xác phàm trần, nên không ngửi được mùi máu. Cố Kiến Thâm đá. Không sao, trời da chút thôi. Thẩm Thanh Huyền không chú ý tới mấy chuyện này, chỉ nghĩ giấu hắn đi trước cái đã. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận thu dọn sạch sẽ gian phòng, không để lại chút dấu vết nào. Ánh nến tới gần, đám hộ vệ dừng lại bên ngoài. Tiểu thư, người ngủ chưa? Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền mang vẻ lười biếng và chút tức giận. Muộn thế này rồi, còn đi qua đi lại cái gì? Hộ vệ xấu hổ đáp. Cửa bên tả báo tin, nói đêm hôm có trộm xông vào phủ quốc công. Tiểu nhân sợ kẻ xấu làm hại người. Thẩm Thanh Huyền nói. Ta không sao, muộn rồi, đừng quấy rầy ta ngủ. Cố Kiến Thâm được giấu trong chăn còn tỏ ý xấu, nhéo nhéo eo y. Thẩm Thanh Huyền thật sự muốn đạp cho hắn một cú. Đám hộ vệ dĩ nhiên không dám vào, nhưng nghe giọng nàng vẫn ổn, họ cũng yên tâm. Tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, thuận hạ cáo lui. Thẩm Thanh Huyền ừ một tiếng, vốn cho rằng mọi chuyện yên ổn rồi. Ai ngờ bên ngoài truyền đến tiếng hô đồng thanh. Bãi kiến phu nhân. Thẩm Thanh Huyền câu mày. Lý thị đến sao? Lý thị là mẫu thân của cơ thể này, muốn vào là vào, không ai ngăn cản được. Một khi bà bước vào, thời khắc nguy hiểm thế này, Cố Kiến Thâm vẫn còn tâm trạng trêu y. Là nhạc mẫu hả? Thẩm Thanh Huyền rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, đạp cho hắn một cái. Nhân y chân yếu tay mềm, càng khiến Cố Kiến Thâm muốn ôm lấy y mà hôn. Thẩm Thanh Huyền thấy việc thành thân đã trong tầm tay, không muốn làm hỏng nhiệm vụ. Y xuống giường, khoác áo ngoài rồi ra khỏi phòng. Y nắm chuẩn thời cơ, đúng lúc chạm mặt Lý Thị ngoài cửa. Lý Thị vội vàng cầm lấy tay y, lo lắng nói. Ta nghe hộ vệ nói có kẻ trộm vào phủ, có làm con sợ không? Con không sao, thời tiết trái bước thế này lại còn chưa bắt được kẻ trộm, mẫu thân ra ngoài làm gì? Thẩm Thanh Huyền nói. Trong lòng Lý Thị chỉ có cô con gái bảo bối này, sợ nàng xảy ra chuyện. Bà nghe nói có kẻ trộm xông vào phủ, lo lắng không yên, không sao ngủ nổi, khăng khăng muốn đến xem mới yên tâm. Hay là con sang chỗ ta ngủ đi? Lý Thị thật sự không yên tâm. Thẩm Thanh Huyền làm sao đi được? Chưa nói tới kẻ trộm còn đã ở trong phòng, Chỉ riêng việc y ngủ cùng một vị phu nhân đã rất ngượng ngùng rồi. Y nói, mẫu thân không còn lo lắng, con là con gái của công, sao có thể sợ hãi chuyện nhỏ này? Một tên trộm thôi mà, chờ mấy hộ vệ bắt được là xong, đâu cần phải kinh hoảng như vậy. Lúc này, Thẩm Quốc Công cũng tới. Ông nghe thấy con gái nói vậy, lại thi triển một trận sư tử gầm. Tốt, quả nhiên là con gái cưng của ta, cần quát không nhận mày đâu. Ông xuất thân võ tướng, thường ngày đắc tội với không ít người. Có kẻ lén xong vào phủ quốc công cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là trước kia, mấy tên này đều nhanh chóng bị đánh chết, không để Lý Thị biết mà thôi. Hôm nay, tên trộm này khinh công cực kỳ giỏi mới thoát được. Nhưng hắn cũng bị thương rồi, phỏng chừng không chạy được xa. Bắt được hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Lý Thị vẫn chưa yên tâm, Thẩm Quốc Công lại khuyên bà. Mau quay về nghỉ ngơi thôi, hai mẹ con đứng đây trúng phong hàn thì sao? Lúc này, Lý Thị mới nói, Thành Nhi, nếu con sợ thì bảo nha hoàn đến báo tin cho ta, mẫu thân sẽ đến ngủ với con. Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ này của bà, giọng nói cũng dịu dàng hẳn. Mẫu thân yên tâm, con không sao đâu. Thẩm Quốc Công dặn dò hộ vệ vài câu rồi đưa thê tử đi. Thẩm Thanh Huyền quay người về phòng, thở vào một hơi. Cố Kiến Thâm cười khẽ một tiếng. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói, sao bọn họ không bắn một mũi tên chết ngươi luôn đây? Cố Kiến Thâm nói, vậy thì ngươi phải thủ tiết rồi. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn vô cùng dữ dằn, dọa Cố Kiến Thâm run rẩy tim gan. Thẩm Thanh Huyền bước tới, vén chăn lên, vạch áo hắn ra. Cố Kiến Thâm lại diễn, đừng vội vàng như thế, còn chưa cưới hỏi đàng hoàng mà. Thẩm Thanh Huyền ấn mạnh vào bên cạnh miệng vết thương của hắn. Cố Kiến Thâm không nói nên lời. Đường đường là đế tôn của Tam Vực, lại bị mấy người phàm trần nho nhỏ làm bị thương. Thẩm Thanh Huyền chăm chọc khiêu khích hắn. Cố Kiến Thâm nói, hết cách rồi, ai bảo ngươi đầu thai vào gia đình như thế này chứ? Thẩm Thanh Huyền nói, không phải là do ngươi đòi hỏi quá nhiều điều kiện hết. Không hẳn vậy. Cố Kiến Thâm nhìn y qua ánh nến yếu ớt. Linh hồn của ngươi đẹp quá, thể xác bình thường, không xứng với ngươi. Thẩm Thanh Huyền không thèm tin lời tào lao của hắn. Y nương theo ánh nến xem xét vết thương của hắn, nhất thời cả kinh. Hộ vệ của phủ quốc công lợi hại thế này sao? Tuy nói rằng Cố Kiến Thâm và y đến trần gian cùng nhau, đều không thể dùng linh khí, nhưng tố chất thể xác này của hắn rất tốt. Bản thân còn có võ công không tầm thường, sao lại rơi vào tình cảnh chật vật thế này? Cố Kiến Thâm nói, chớ ngừng nghĩ thế nào, Thẩm Quốc Công là hào kiệt đương thời đó. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận xử lý vết thương cho hắn. Mặc dù không có thuốc trị thương, nhưng y tinh thông kinh mạch, huyệt vị, nên có thể điểm huyệt cầm máu. Cố Kiến Thâm bị ngón tay trắng ngần nhỏ nhắn của y điểm tới điểm lui, khiến trong lòng trạo rợt. Thẩm Thanh Huyền băng bó cho hắn xong, chảy mồ hôi đầm đìa. Cố Kiến Thâm ngớ ngáy trong lòng nói, đêm hoa chút như thế này, thật sự không? Thẩm Thanh Huyền, câm miệng! Cố Kiến Thâm lầm bầm, hiện giờ không có tu vi. Hắn nói nhỏ như vậy, Thẩm Thanh Huyền thật sự không nghe rõ. Y hỏi, cái gì cơ? Cố Kiến Thâm cao giọng, ù oán nói, nếu mắt ta vẫn là màu đỏ, người nhất định sẽ không như thế này. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Xem dáng vẻ này của y, rõ ràng bị nói trúng tim đen. Bệ hạ không vui, bệ hạ hơi giận rồi. Thẩm Thanh Huyền hắn giọng, thẳng thừng đổi đề tài. Thân phận cái cơ thế này của ngươi là gì? Đề tài này xoay chuyển cứng nhắc tới mức nào cơ chứ? Quả thật, cứng nhắc đúng nghĩa của từ cứng luôn. Cố Kiến Thâm càng thêm buồn bớ. Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới việc hợp tác hai bên cũng có lợi, đành phải dịu giọng dỗ dành hắn. Chúng ta bàn bạc thật kỹ, ta mới có thể gả cho ngươi chứ. Lời này của y vừa thốt ra, Cố Kiến Thâm vừa rồi còn buồn bớt, giờ đây tâm trạng đã phấn chấn hẳn, mơ mộng bay xa. Đương nhiên, hắn vẫn muốn chút phúc lợi. Cố Kiến Thâm vỗ vỗ đùi mình. Thẩm Thanh Huyền nói, đè lên miệng vết thương của ngươi thì sao? Cố Kiến Thâm nói, lại đây. Thẩm Thanh Huyền đành nhích qua, mặc cho hắn ôm vào lòng. Cố Kiến Thâm chạm vào Cố Y rồi mới nói: "Ta còn thảm hơn ngươi nhiều, mở mắt tỉnh dậy đã thấy thân thể bị vứt ngoài bãi tha ma." Thẩm Thanh Huyền mở to mắt: "Viên Ngọc kia sao lại tìm cho ngươi thể xác như vậy?" Cố Kiến Thâm đáp: "Chắc do linh hồn của ta quá nát." Thẩm Thanh Huyền câu mày nói: "Linh hồn như nhau cả, làm gì có chuyện nát với không nát?" Cố Kiến Thâm cười: "Tóm lại, ta nhập vào thể xác như vậy, đến giờ ta cũng không biết hắn tên là gì, còn người thân hay không." Thẩm Thanh Huyền đã hiểu: "Vậy nên người mới không đến cầu hôn được hết." Cố Kiến Thâm nói: "Người nhà cao cửa rộng, còn ta là kẻ lang thang, ngày đến hộ tịch còn không có, Thẩm Quốc Công còn không đập ta một gậy rồi đuổi ra ngoài sao?" Thẩm Thanh Huyền im lặng: "Có thể đánh chết luôn không biết chừng." Ở thời đại này, không có hộ tịch chính là dân lưu lạc, thậm chí còn là nô lệ. Một tên nô lệ mà lại dám mơ tưởng đích nữ của Phủ Quốc Công, đúng là sỉ nhục thiên uy. Cố Kiến Thâm vân về ngón tay y: "Cứ thủ tiết như vậy sao?" Thẩm Thanh Huyền đập tay hắn: "Nghe em tốt một chút đi, sau đó thì sao? Mấy tháng nay ngươi làm gì?" Cố Kiến Thâm khai báo tiếp: "Ta nghĩ phải có một thân phận thì mới xứng với ngươi, vì thế ta lang bạc trần thế một phen." "Vậy giờ ngươi có thân phận gì?" Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn. Cố Kiến Thâm ậm ờ một hồi, Thẩm Thanh Huyền lại câu mày, nói: "Thương nhân hết, cũng không được, vẫn chênh lệch quá nhiều." Cố Kiến Thâm ù oán nói: "Lúc đầu ta định buôn bán, sau đó mua một chức quan. Nhưng thương vụ đầu tiên bị thổ phỉ cướp, tiếp đến ta đi cướp thổ phỉ, huynh đệ của thổ phỉ lại tới báo thù, ta tiện thể xử lý chúng luôn, cứ qua lại như vậy." Thẩm Thanh Huyền câm nến. Cố Kiến Thâm hôn tay y, nói nhỏ: "Đại tiểu thư, theo ta về làm áp trại phu nhân đi." Thẩm Thanh Huyền rất muốn đánh chết hắn. Cố Kiến Thâm tuổi thân quá, đã thế còn phải uống một bụng giấm. "Dù ta thế nào cũng đều không trèo được qua cổng nhà ngươi. Dẫu có mua một chức quan cũng không thể so được với mấy kẻ danh gia vọng tộc." Đám người tới cửa cầu hôn đều là con nhà thế gia quyền quý. Gã họ Trần kia nghe đầu xuất thân trong gia đình bảy đời làm tể tướng. Người làm quan nhiều không đếm xuể, gốc gác vô cùng vững chắc. Làm sao Cố Kiến Thâm có thể so sánh được? Thẩm Thanh Huyền tức giận: "Vậy là ngươi đi làm thổ phỉ hả?" Cố Kiến Thâm vô tội nói: "Bọn chúng cướp của ta, ta sao có thể để mặc chúng cướp chứ?" Bây giờ Thẩm Thanh Huyền đã hiểu hắn làm cách nào để lên ngôi đế tôn tâm vực rồi. Đúng là đánh nhau giành thiên hạ mà. Thẩm Thanh Huyền rất sầu muộn, phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ tới Trần Giang nhằm mục đích được đường đường chính chính thành thân theo ý phụ mẫu, lời người mai mối. Vậy mà hiện giờ, Cố Kiến Thâm ôm y không muốn buông tay, kiên quyết nói: "Chúng ta bỏ trốn đi." Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn: "Vậy chúng ta tới Trần Giang làm gì?" "Nếu bỏ trốn thì bọn họ ngoan ngoãn chờ ở núi Vạn Tú chẳng hơn ạ." Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền không trông cậy gì ở hắn, nghĩ tới nghĩ lui, miễn cưỡng nghĩ ra một cách: "Mặc dù như thế này đã có lỗi với Thẩm Quốc Công và Lý Phu Nhân, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác." Y nhìn Cố Kiến Thâm: "Nghe đây, giữa tháng ta sẽ đi hội chùa, lúc đó người thu xếp nhớ này, nhớ này." Y tỉ mỉ nói cho hắn nghe. Cố Kiến Thâm đáp: "Thế thì không khó." Thẩm Thanh Huyền nói: "Vậy quyết định như thế đi." Cố Kiến Thâm nói: "Đúng là thiếu nữ trốn khuê phòng ở nhân gian không được tự do thân thể." Thẩm Thanh Huyền nói: "Cái đó không cần ngươi quan tâm." Cố Kiến Thâm quan sát y một lượt, cười nói: "Xem ra ngươi đã điều chỉnh cơ thể này nhỉ." Để không chọc tức Thẩm Thanh Huyền, hạt châu màu xanh ngọc kia giấu một chút linh khí, vừa đủ để Thẩm Thanh Huyền điều chỉnh cơ thể cho phù hợp. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói: "Không lẽ còn chờ ngươi tới chắc?" Cố Kiến Thâm cười nói: "Tiếc là không được thấy ngươi lúc dịu dàng, yểu điệu nhất." Thẩm Thanh Huyền oán giận hắn: "Có vẻ bệ hạ thích thân thể nữ nhân hơn nhỉ?" Cố Kiến Thâm rất bình tĩnh: "Chỉ cần đó là ngươi, ta thấy thế nào cũng được. Thẩm Thanh Huyền lười nói nhiều với hắn. Có phải ngươi nên đi rồi không? Cố Kiến Thầm nói. Thường thế của ta nặng như thế này, ngươi nhẫn tâm đuổi ta đi ư? Thẩm Thanh Huyền chặn cái tay hư hỏng của hắn, nói. Ta thấy thường thế của ngươi vẫn còn nhẹ lắm. Được rồi. Cố Kiến Thầm không nỡ buông tay. Ngủ một giấc rồi đi. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói. Ngươi ngại mình chưa đủ gây chú ý hả? Hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân, trời sáng hắn mới đi, chỉ e sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Cố Kiến Thầm nói với giọng buồn bã. Chỉ ngủ một lát thôi mà. Thẩm Thanh Huyền lo hắn bị bắt rồi bị giết, nên dịu giọng nói. Thôi một chút rồi ngươi về, có được không? Trái tim Cố Kiến Thầm đánh thịt, hắn ngẩng phắt lên nhìn y. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp. Chờ thành hôn xong, chẳng phải ngươi muốn ôm thế nào thì ôm. Làm sao Cố Kiến Thầm nhịn nổi nữa, hắn cúi người hôn y. Hai người hôn nhau cảm xúc cuộn trào. Hắn cứ thế bị dỗ ra khỏi phủ quốc công. Rốt cuộc, đế tôn của Tông Phật cũng bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo trở lại. Chờ thành thân xong, y hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về núi Vạn Tố. Làm gì có chuyện cho hắn muốn ôm thế nào thì ôm. Thật là sắc đẹp hại người mà. Đáng tiếc là hắn đã ra mất rồi, vào lại thì sợ rằng sẽ chết ngay rồi quay về tu chân giới. Hắn còn chưa thành thân với Thẩm Thanh Huyền, sao có thể chết rồi quay về như vậy được. Cố Kiến Thâm nhìn khu nhà cao cửa rộng, nhớ nhung cô vợ nhỏ bị nhốt bên trong, bỗng cảm thấy bừng bừng nhiệt huyết. Cách mà Thẩm Thanh Huyền nghĩ ra không phải biện pháp hay, chỉ là trong tình cảnh hiện nay có thể miễn cưỡng thử. Trình tiết của con gái trong thời đại này rất được xem trọng. Nếu như có tư tình, cho dù là phủ quốc công, e là cũng phải gả con đi. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Quốc Công và Lý Thị, nhưng hiện giờ hết cách rồi. Hai người bọn họ vật vả nửa ngày cũng không dễ dàng gì mới hạ phàm, không thể quay về tay trắng được. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền đi tìm đại ca nhà mình. Thẩm Thái Tử là một người tài giỏi, khôi ngô giống Thẩm Quốc Công, lại còn văn võ song toàn, nghiễm nhiên là nhân tài đường cột trong tương lai. Vị thế tử gia này trăm tốt ngàn hay, nhưng lại mắc chứng cùng muội muội giai đoạn cuối. Một câu của muội muội, hắn có thể lên trời xuống đất, không màng khó khăn. Lúc Thẩm Thanh Huyền tới tiệm, hắn vội vàng xuống ngựa, chạy tới nghênh đón. Có chuyện gì, muội bảo hạ nhân báo với ta là được, hạ tất tự mình tới đây. Thẩm Thanh Huyền hành lễ với hắn. Đại ca. Thẩm đại ca vội đỡ muội muội yêu quý, hô tùy tùng pha trà đun nước, còn dặn dò đi lấy trà của trang viên nào đó, mua loại điểm tâm nào đó. Tất cả đều là món Thẩm Thanh Thanh thích ăn, cực kỳ tận tâm. Thẩm Thanh Huyền theo hắn vào phòng, đợi đến khi ngồi xuống, Thẩm Khuynh Lỗi hỏi. Sao muội lại đến đây? Thẩm Thanh Huyền bảo nha hoàn đặt hộp cơm trong tay xuống. Thanh Nhi nấu canh, muốn cho đại ca nếm thử. Thẩm Khuynh Lỗi tươi tỉnh mặt mũi nói. Muội chớ đến cái nơi khói bếp mù mịt nồng nặc kia. Đại ca muốn ăn gì thì sẽ tự có người đi làm. Thẩm Thanh Huyền khách sáo với hắn. Tâm ý này của muội muội chỉ mong đại ca thích. Thích chứ. Thẩm Khuynh Lỗi nói. Thích đến nỗi không nỡ ăn. Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười. Thẩm Khuynh Lỗi càng vui vẻ như muốn bay lên trời. Muội muội tự tay nấu canh cho hắn. Hắn nhất định là ca ca may mắn nhất trên cõi đời này. Ai da, cảm động quá, muốn khóc luôn. Khách sáo đủ rồi, Thẩm Thanh Huyền mới vào chủ đề chính. Đại ca, mọi nghe nói giữa tháng chùa Tử Vân có hội à? Thẩm Khuynh Lỗi đáp. Đúng là có chuyện đó. Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói. Mấy tháng nay mỗi ở trong nhà dưỡng bệnh, tới giờ vẫn không ra khỏi cửa. Hiện tại... Y nói năng khéo léo. Nhân thân là một tên mắc chứng của muội muội, làm sao Thẩm Khuynh Lỗi không nghe ra được. Hắn lập tức vỗ ngực nói. Chờ đến giữa tháng, đại ca đưa muội muội đi chơi. Thẩm Thanh Huyền tươi tỉnh ngay lập tức. Vậy muội cảm tạ ca ca trước. Thẩm đại ca bị gương mặt tươi cười dễ thương này của muội muội làm cho muốn hét toáng lên. Trời ơi, muội muội của ta sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Không ngờ dễ dàng hơn so với y tưởng tượng. Thẩm Thanh Huyền nhìn đại ca ngốc nghếch, phảng phất có một chút cảm giác áy náy. Người nhà này khiến người ta không ghét nổi. Chẳng trách Thẩm Thanh Thanh được nâng niu tới mức mong manh dễ vỡ. Được nhiều người cưng chiều như vậy, là ai cũng trở nên yếu đuối thôi. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã tới ngày hội chùa. Thẩm Thanh Huyền dậy từ sớm tinh mơ. Đầu tiên y tới thỉnh an phụ mẫu, sau đó chờ Thẩm đại ca tới đón. Thẩm Huỳnh Lỗi đã đến từ sớm, lúc sắp rời khỏi nhà, Lý Thị còn dặn dò huynh muội bọn họ. Trên đường cẩn thận một chút, à Lỗi, còn phải chăm sóc muội muội chu đáo đấy nhé. Thẩm Huỳnh Lỗi nói, mẫu thân, người yên tâm đi, con nhất định sẽ chăm sóc muội muội chu đáo. Thẩm Thanh Huyền nói thầm trong bụng, xin lỗi thế tử, không phải ta cố ý bảy người đâu. Hai huynh muội ra khỏi cửa. Thẩm Thanh Thanh là thiếu nữ chưa lấy chồng, dĩ nhiên ngồi trong xe ngựa. Tuy nói là đi hội chùa, nhưng thực tế y sẽ không ra ngoài. Chỉ ngồi trong xe, vào miếu dân hương, sau đó tới thanh trai lâu ăn chút cơm chay rồi xem hí khúc bên dưới. Thế cũng coi như là du ngoạn rồi. Thẩm Thanh Huyền ngồi trong xe ngựa, yên lặng chờ đợi. Đợi cái gì? Tất nhiên là đợi Cố Kiến Thâm rồi. Y đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng quát chói tai của Thẩm Huỳnh Lỗi. Các người lại! Đối phương không lên tiếng mà bắt đầu ra tay. Trong chớp mắt hai bên đã đánh nhau ầm ĩ. Nhà hoàng của Thẩm Thanh Huyền sợ đến mức mặt trắng bệch. Xảy ra chuyện gì vậy? Một hộ vệ lên tiếng đáp. Là thổ phỉ, mau bảo vệ tiểu thư hồi phủ. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời đã bị người ta đá lăn lông lốc. Ngựa kéo xe bị kinh hãi, kéo theo chiếc xe điên cuồng chạy về phía trước. Nhà hoàng trong xe sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, hét chói tai không ngừng. Thẩm Thanh Huyền nhìn bộ dạng của nàng cũng giả vờ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ nghe bên ngoài vọng đến tiếng hô lớn đầy tê tái đau đớn của Thẩm Huỳnh Lỗi. Thanh Nhi! Thẩm Thanh Huyền vốn đang hết sức nhập vai giả vờ sợ hãi, bị một tiếng hô này của hắn làm cho lộ mặt. Y lừa diễn tiếp. Thôi thì cứ như thế này đi, dù sao tiểu nha hoàng kia cũng sợ ngu người luôn rồi, không còn sức để ý tới y. Bên ngoài vô cùng ầm ĩ, dữ dội. Thẩm Huỳnh Lỗi sợ Thẩm Thanh Thanh xảy ra chuyện, hắn thúc ngựa chạy như điên, muốn đuổi theo con ngựa đã hóa đồ kia cứu muội muội. Nhưng hắn đang bị thương, máu chảy đầm đìa, cho dù kỹ năng cưỡi ngựa có giỏi đến đâu, thời khắc này cũng không thể đuổi kịp. Đúng lúc này, một nam tử cao lớn thúc ngựa chạy tới, lao thẳng về phía chiếc xe ngựa đang phát cuồng. Thẩm Huỳnh Lỗi vội hét. Vị huynh đài này, trong xe là muội muội nhà ta, nếu huynh có thể cứu nàng ra, thẩm mẫu nhất định sẽ báo đáp ân tình. Người kia không nói lời nào, chỉ kẹp chặt bụng ngựa, lao đi như tên bắn. Đây đương nhiên là Cố Đế Tôn rồi. Trước tiên hắn tìm cao thủ đến quấy rối, rồi xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chà chà! Kế hoạch của vợ hắn ổn thỏa như vậy đó. Làm trò trước mặt anh vợ, Cố Kiến Thâm dĩ nhiên phải thể hiện thật tốt. Hắn nhảy lên, đáp ngay là lần con ngựa đang phát cuồng. Thẩm Huỳnh Lỗi thấy cảnh này, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống hơn nữa. Cố Kiến Thâm dễ dàng giấu yên con ngựa, cổ xe cũng dừng lại. Thẩm Thanh Huyền muốn tăng thêm hiệu quả nên ló người ra. Cố Kiến Thâm đúng lúc quay đầu lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngây ngẩn. Trong mắt Cố Kiến Thâm tràn đầy vẻ kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng. Còn Thẩm Thanh Huyền thì làm ra vẻ e thẹn một chút. Đúng lúc này, Thẩm Huỳnh Lỗi cũng chạy tới nơi. Đa tạ, ơn cứu mạng này, thật sự. Hắn còn chưa nói dứt lời, Thẩm Thanh Huyền đã dẫm vào khoảng không, sắp ngã nhào xuống đất. Cố Kiến Thâm dùng khinh công lao tới, ôm người vào lòng. Hai người nhẹ nhàng ngã xuống, áo trắng đồ đen quấn vào nhau, cặp đôi như trời định. Thẩm Huỳnh Lỗi đứng sững người, Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền không chớp mắt, kinh ngạc như gặp được thiên tiên. Đoạn này không cần giả vờ, Cố Kiến Thâm chỉ cần diễn đúng bản chất là được. Thẩm Thanh Huyền cố gắng hết sức mới khiến mình mặt đỏ tai hồng vì e thẹn. Y nói, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Đa tạ công tử cứu giúp. Cố Kiến Thâm lúc này mới cuống quýt buông tay, có chút căng thẳng nói. Là tại hạ được đâu. Thẩm Thanh Huyền cúi thấp đầu, gương mặt ửng hồng động lòng người. Thẩm Khuynh Lỗi bước lên phía trước, sắc mặt phức tạp. Ơn cứu mạng này thật vô cùng cảm tạ. Cố Kiến Thâm gian nan dời mắt khỏi khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền. Việc nên làm thôi. Thẩm Thanh Huyền xấu hổ không dám ngẩng đầu. Hồi chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Khuynh Lỗi nhất thời kêu ầm ĩ. Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Thẩm Khuynh Lỗi hỏi Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm báo họ tên. Thẩm Khuynh Lỗi nhìn trang phục của hắn, có chút bất an. Thẩm Khuynh Lỗi lại hỏi. Không biết nhà huynh ở đâu? Ngày sau thẩm mổ tới nhà ta ơn. Cố Kiến Thâm cười nói. Người trong giang hồ không có nơi ở cố định, không cần cảm ơn. Chuyện ngày hôm nay. Hắn lại nhìn Thẩm Thanh Huyền, dường như nhìn tới suy dại, không biết tiếp theo nên nói cái gì. Lại nhìn sang Thẩm Thanh Huyền, dáng vẻ tiểu nữ nhi kia muốn e lệ bao nhiêu, có e lệ bấy nhiêu, dường như đã động lòng với người kia. Lần này Thẩm Khuynh Lỗi hận bản thân muốn chết, làm thế nào mới tốt đây? Đã không thể bảo vệ được muội muội, lại còn để nàng âm thầm trao tình cảm cho một tay giang hồ. Hết chương 35. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 36. Mặc dù trong lòng Thẩm Khuynh Lỗi toàn là muội muội khó khăn lắm mới quên được tên cặn bã, lại yêu phải một kẻ trong giang hồ phóng túng bất kham, thật muốn chết, thật muốn chết, thật muốn đánh chết bản thân đã không bảo vệ được muội muội. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra khách sáo. Cố công tử có ngại ghé phủ ngồi một lát không? Ta cũng bày tỏ được lòng biết ơn. Miệng nói thế, nhưng hắn lại vội nghĩ. Từ chối đi, xin huynh đại từ chối đi. Cố Kiến Thâm dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lộ vẻ mừng rỡ, nói. Có thể ừ, như vậy có phiền không? Thẩm Khuynh Lỗi đành gắng gượng nói. Sao có thể thấy được? Cố công tử là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngàn lần tạ ơn còn không đủ. Vậy là Cố Kiến Thâm thành công bước vào phủ quốc công. Trên đường đi, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền không gặp mặt nhau nữa. Cố Kiến Thâm cưỡi ngựa bên ngoài, Thẩm Thanh Huyền ngồi trong xe ngựa, nhưng ánh mắt Cố Kiến Thâm không nhịn được mà hướng về phía cổ xe. Khi đi được nửa đường, Thẩm Thanh Huyền vén rèm che lên, đúng lúc Cố Kiến Thâm nhìn y, hai người nhìn nhau. Thẩm Thanh Huyền lập tức thẹn thùng hạ rèm xuống. Thẩm Thái Tử nhìn thấy cảnh này, trái tim lại rỉ máu, đậm máu đến mức muốn đập đầu chết quách cho xong. Chẳng mấy chốc đã tới phủ quốc công, Thẩm Khuynh Lỗi tỉnh táo hơn một chút. Cũng tốt, mời Cố Kiến Thâm về nhà, vừa khéo có thể khiến hắn biết khó mà lui. Theo lẽ thường, nam nhân khi phát hiện ra thân phận của mình không xứng với người con gái, trong lòng nhất định sẽ chùn bước. Tuy Thẩm Thái Tử cực kỳ tin tưởng vào sức hút của muội muội yêu quý, nhưng cũng chính loại tự tin này khiến hắn cảm thấy Cố Kiến Thâm sẽ vì hạnh phúc của người con gái mình yêu thương mà buông tay. Không thể không nói, mạch não Thẩm đại ca vẫn hơi có lý. Đáng tiếc là kịch bản của muội muội hắn đã viết xong rồi, không phải chàng thì nàng không cưới ai cả. Dù Cố Kiến Thâm có chuồn bước, y cũng phải tiến lên nghênh đón. Trước khi bọn họ đến phủ, hạ nhân đã truyền tin về. Đúng lúc Thẩm Quốc Công ở trong phủ, vừa nghe chuyện đã lập tức phái người đi tra xét. Nhưng Cố Kiến Thâm làm việc cực kỳ gọn gàng, người của phủ quốc công không thể tra được gì. Thư đồng của Thẩm Huynh Lỗi nói ân nhân cứu mạng của tiểu thư sẽ tới nhà, trong phủ đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Sau khi về phủ, Thẩm Thanh Huyền được mẫu thân đón phía sau. Lúc sắp rời đi, y còn cố ý lén nhìn Cố Kiến Thâm một cái. Ánh mắt y ẩn chứa tình cảm dạt dào, cực kỳ động lòng người, chọc cho Cố Kiến Thâm suýt chút nữa bất chấp tất cả kéo y qua. Nhìn thấy một màn này, trái tim Lý Thị đập thịt một tiếng. Thẩm Thanh Huyền cố ý làm cho bà nhìn mà, còn sợ tim bà không thịt ý chứ. Lý Thị hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Thanh Huyền nói rất nhỏ. Khi nhắc tới Cố đại ca lại thẹn thùng, người từng trái nhìn vào là biết ngay chuyện gì. Lý Thị bên này đau tim thì ở tiền sánh, Thẩm Khuynh Lỗi còn đau tim hơn. Hắn tưởng rằng khi nhìn thấy bọn họ nhà cao cửa rộng, Cố Kiến Thâm thân là người trong giang hồ sẽ khúm núm bất an, không được thoải mái. Nào ngờ, Cố Kiến Thâm nói năng rất chuẩn mực, quang minh lễ độ, gặp Thẩm Quốc Công cũng không sợ hãi, dáng vẻ tự nhiên, hào sảng, khiến người ta vô cùng yêu thích. Thẩm Quốc Công còn chưa biết chuyện con gái, nên cảm thấy thanh niên trước mắt anh khí bừng bừng, khí phách tự nhiên, tương lai không thể lường trước được. Ông lại nghĩ tới chuyện võ công của hắn đã cứu con gái ruột của mình một mạng, không khỏi càng yêu mến hơn. Nhưng Thẩm Khuynh Lỗi đã cuốn lắm rồi, cuốn đến mức quay mộng mộng, hận không thể tìm cái cột nào đó đấm một pháo. Bộ dáng này của hắn khiến Thẩm Quốc Công hơi khó chịu, trừng mắt nhìn hắn mấy lần. Thẩm Khuynh Lỗi có nỗi khổ không thể nói ra lại càng thêm cuốn. Hắn đang đứng bên cạnh Cố Kiến Thâm, đều là thanh niên, anh tuấn đẹp trai. Chỉ là nếu so sánh hai bên, Thẩm Quốc Công cảm thấy con trai lớn ưu tú nhà mình kém người ta một đoạn. Mãi mới tiễn được Cố Kiến Thâm về, Thẩm Thế Tử cuối cùng cũng có thể nói chuyện rồi. Phổ thân, Thẩm Quốc Công còn đang giận hắn. Cố công tử cứu mạng thanh nhi, sao ngươi có thể có thái độ như vậy, lễ giáo ở đâu? Thẩm Quỳnh Lỗi vội vàng kể rành rọt mười mưa những gì mà nhìn thấy. Thẩm Quốc Công sửng sốt. Người nói, thanh nhi, nó. Thẩm Quỳnh Lỗi nói, không nhầm được. Dáng vẻ tiểu nhi nữ ấy làm sao giấu nổi. Thẩm Quốc Công trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Không sao, ta và mẫu thân ngươi đã chọn cho nó một mối hôn sự rồi. Mấy hôm nữa sẽ có tên. Thẩm Quỳnh Lỗi lại thương xót muội muội. Mội mội con vui thì sao? Lúc này, Thẩm Quốc Công rất có khí thế. Chuyện hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, nó phải nghe lời ta. Thẩm Thế Tử tỏ thái độ hoài nghi vấn đề này. Ở sau nhà, Lý Thị chăm con gái uống thuốc an thần. Sau khi thấy thần thái y không có gì khác lạ, bà nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay kinh thành không an ổn, con được ra ngoài nữa. Thẩm Thanh Huyền nghe lời. Vâng, con nghe mẫu thân. Lý Thị đắn đo rồi nói. Về chuyện hôn nhân của con, ta và cha con đều nhìn trúng một nhà. Không xét dòng dõi, chỉ xem phẩm hạnh cũng là số một số hai. Bà vừa nói đến đây, Thẩm Thanh Huyền đã nhìn bà, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhìn biểu cảm này của nàng, tìm Lý Thị đã chìm thấp, giờ càng thấp hơn. Thẩm Thanh Huyền nói, giọng đầy lo lắng. Mẫu thân nói vậy là có ý gì? Không phải nói để con tự mình xem mắt ư? Lý Thị hạ quyết tâm nói. Con còn trẻ, chuyện này giao cho mẫu thân và phụ thân con đi. Thẩm Thanh Huyền càng nóng nảy hơn. Sao bỗng nhiên lại? Lý Thị ngắt lời y nói. Con ngoan, nghe mẫu thân rất không hại con. Thẩm Thanh Huyền muốn nói lại thôi, há miệng, lời đến bên miệng lại không thốt ra được. Lý Thị đã rõ tâm tư của nàng, lúc này bà cũng rất đau lòng, nhưng không thể mềm lòng được, đành nói một cách phiến diện. Thanh Nhi ngoan, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, mối hôn sự này chắc chắn sẽ giúp con nửa đời không cần phiền lo. Thẩm Thanh Huyền không nói một lời, cả người thất thần. Lý Thị ngồi với y một lát, mãi đến khi y thiếp đi mới rời khỏi. Quay lại phòng mình, Thẩm Quốc Công ngay lập tức muốn kể chuyện với bà. Lý Thị đã thở dài nói. Thiếp biết rồi. Thẩm Quốc Công nhất thời cuốn lên. Thanh Nhi nhìn trúng Cố Kiến Thâm thật hả? Lý Thị buồn phiền đáp. Đúng vậy. Thẩm Quốc Công làm gì còn khí thế ban nãy, lúc này lo lắng không yên. Vậy phải làm sao bây giờ? Cố Kiến Thâm kia là người thượng dân, sao xứng với Thanh Nhi được? Lý Thị trừng mắt nhìn ông. Xứng cái gì mà xứng, không thể có chuyện đó. Thẩm Quốc Công vẫn đắn đo. Tính cách Thanh Nhi vốn thẳng thắn, nó lúc trước còn vì Cố Tư Nguyên mà nhảy xuống nước. Lý Thị không khỏi tức giận, nói. Sao có chọc trúng người mang họ Cố thế nhỉ? Cố Tư Nguyên vừa đi, Cố Kiến Thâm lại tới. Thật sự sầu chết người ta. Phu thê hai người buồn rầu đến mức không ngủ nổi. Ban ngày, Cố Kiến Thâm đã nhân cơ hội để quen thuộc địa hình, bây giờ có thể thuận lợi lén lút mò vào. Thẩm Thanh Huyền mở cửa cho hắn. Hắn vừa vào, việc đầu tiên là ôm người vào lòng, nói cười một cái xem nào. Thẩm Thanh Huyền thổi hắn. Cố Kiến Thâm bị đau, khẽ kêu lên mù sát chồng. Thẩm Thanh Huyền cười lạnh, còn nói linh tinh, ta sẽ tống người về Duy Tâm Cung. Cố Kiến Thâm không dám trêu đùa y nữa, thể chất con người thay đổi nhanh quá đó. Bên ngoài nhìn vào thì y vẫn là một tiểu thư dịu dàng, mong manh, nhưng thực tế lại thông kinh mạch, linh khí dồi dào, đã thành cao thủ võ lâm rồi. Thẩm Thanh Huyền lườm hắn, chẳng lẽ còn chờ tên đăng đồ tử ngươi đến cợt ngã hay sao? Đăng đồ tử, người nước Sở thời chiến quốc, thường được dùng để ám chỉ đàn ông háo sắc. Cố Kiến Thâm sửa lại lời y, cái gì mà đăng đồ tử, là vị hôn phu. Nói đoạn, hắn lại muốn ôm y, Thẩm Thanh Huyền lại muốn đánh hắn. Hai người đang tán tỉnh về bản nhau, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Thanh Huyền giật mình, vội vàng đẩy người vào trong giường. Cố Kiến Thâm bất ngờ bị đụng trúng đầu, đầu đến mức phải hít sâu một hơi, đáng thương cho hắn không dám lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền cuống quýt sắp xếp lại một chút, vẫn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng Lý thị. Thanh Nhi, chưa ngủ hả? Mẫu thân vào nhé. Hết chương 36. Chương 37. Nói xong, Lý thị đã bước vào. Dù sao cũng là phòng của con gái mình, bà không cần kiêng dè. Vì đang lo phiền nên Lý thị hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ. Thẩm Thanh Huyền cũng dọn dẹp rất gọn gàng, dù bà có nhìn cẩn thận cũng không phát hiện được gì. Vừa bước vào phòng, Lý thị đã thấy con gái ngồi bên mép giường, còn nghĩ rằng nàng ôm nhiều tâm sự nên không ngủ được. Kỹ năng diễn của tôn chủ đại nhân khá chuẩn chỉ, rõ ràng đằng sau giấu trai lạ. Vậy mà lúc này, mặt không biến sắc, thản nhiên như thường. Điều này khiến trai lạ của y có chút không cam lòng, muốn nhéo nhéo cái eo thon của y. Chẳng qua trai lạ sợ bị đạp về Duy Tâm Cung nên không dám động đậy, đến thở cũng chỉ thở rất nhẹ nhàng. Lý thị ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Huyền, cầm lấy tay y nói, Thanh Nhi, sao vẫn chưa ngủ? Thẩm Thanh Huyền không chắc bà tới đây vì cái gì, đành thận trọng đá. Con ngủ một chút đã tỉnh. Mắt Lý thị hơi sáng lên. Con có tâm sự sao? Lời này vừa nói ra đã không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là nhắc nhở Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền buồn bã, không lên tiếng. Lý thị hạ quyết tâm nói thẳng ra luôn. Mẫu thân biết tâm tư của con rồi. Thẩm Thanh Huyền hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn bà. Lý thị nói, mẫu thân là người từng trái, không lẽ không hiểu mấy chuyện này? Còn đối với vị cố công tử kia? Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng thưa, mẫu thân, người nói gì vậy? Giọng nói căng thẳng do bị nói trúng tâm sự trong lòng, khiến người nào đó được nghe vui sướng hân hoan. Lý thị thở dài một hơi, vỗ vỗ tay nàng nói, không được. Thẩm Thanh Huyền trú mi, không nói lời nào, chỉ có thần thái vô cùng ưu tư đầy thương tâm. Lý thị nói tiếp, tuy phẩm hạnh của cố công tử rất tốt, lại là người có ơn với nhà chúng ta, nhưng hắn không cha không mẹ, phiêu bạt khắp nơi, nếu còn theo hắn sau này sẽ rất khổ. Thẩm Thanh Huyền vặn vẹo ngón tay, dùng sức siết chặt xiêm y. Lý thị hết sức đau lòng, nhưng cũng không nỡ nhìn con gái nhảy vào hố lửa. Con ngoan, nghe lời mẫu thân, quên người ấy đi, các con không hợp nhau đâu. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên không nhịn nổi, y ngẩng đầu nhìn bà. Mẫu thân, còn chưa bắt đầu sao đã biết là không hợp? Chẳng phải lúc mẫu thân được gả cho phụ thân cũng cảm thấy không hợp sao? Câu hỏi này khiến Lý thị á khẩu không nói nên lời. Thẩm Thanh Huyền lại cụp mi, thanh âm nghẹn ngào, khẽ nói, Cố đại ca, hắn cứu con một mạng, cũng kéo con từ vũng bùn lên, còn... Trái tim Lý thị đau đớn như bị gai đâm chi chít. Bà ngăn cản mối nhân duyên này thật sự không phải vì thể diện của mình, mà hoàn toàn vì tương lai của con gái. Khuê nữ bảo bối được cưng chiều này làm sao chịu được cuộc sống khổ cực. Hiện giờ nàng yêu thích Cố Kiến Thâm, nhưng hôn nhân không phải chỉ cần một lòng nhiệt huyết, sau này chung sống Nếu cảm thấy tính cách không hợp thì phải làm sao? Lý Thị còn muốn khuyên tiếp, Thẩm Thanh Huyền đã không muốn nói gì thêm. Chủ yếu vì đằng sau giấu người, kéo dài thời gian, y sợ bị lộ. Mẫu thân, người để con yên tĩnh có được không? Con sẽ không làm bừa đâu. Y nói thế, Lý Thị chỉ cảm thấy đau lòng hơn, nhưng cũng hết cách. Nếu giờ bà mềm lòng, ngày sau sẽ hối hận. Vậy con nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Vâng. Lý Thị đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền tiễn bà ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi cửa, Lý Thị còn đứng lại một lát. Trong đầu bà nghĩ một đống thứ linh tinh, cuối cùng lại nảy ra một suy nghĩ. Thành Nhi cũng đã 16 rồi, sao vẫn chưa có dấu hiệu trổ mã chút nào nhỉ? Vừa nãy trong phòng Thẩm Thanh Huyền chỉ mặc áo lót trong, trước ngực phẳng lì, không có lấy một chút hình dáng móc mô. Lý Thị lẩm bẩm, từ mai trở đi phải nấu nhiều canh bổ cho Thanh Nhi hơn mới được. Tội nghiệp Thẩm phu nhân, cho dù bà có nấu kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trong lúc bà không để ý, con gái bà đã biến thành con trai từ lâu rồi. Thế nên ngực ngực gì gì đó, uống thuốc bồi bổ cả đời cũng đừng mong to lên được. Lý Thị vừa đi xa, Cố Kiến Thâm đã chui ra. Đầu tóc hắn bù xù nhưng dáng vẻ vẫn anh tuấn. Đặc biệt là cánh môi mỏng hơi nhếch lên, nở nụ cười, khiến lòng người rung động. Gọi lại một tiếng đi. Thẩm Thanh Huyền lười quan tâm tới hắn. Cố Kiến Thâm nắm cổ tay y, ôm người vào lòng. Gọi một tiếng đi, ta muốn nghe. Thẩm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, vốn muốn ném cho hắn một chữ cút, kết quả là rơi trên đôi mắt hắn. Hóa thành người trợn mắt thiệt, Cố Kiến Thâm không có đôi mắt đỏ kiêu hãnh, phóng túng, nhưng con người đàn huyền trước mặt cũng có thể vẫn sáng ngời như thế. Ánh nến rọi vào đó, màu vàng rực rỡ tựa như sao trời chói mắt, xé rách màn đêm. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, Cố Kiến Thâm tranh thủ cơ hội, hôn y một cái. Thanh Nhi. Tiếng gọi này khiến tôn chủ đại nhân toàn thân run rẩy. Vui vẻ ư? Không, muốn giết người thì có. Thẩm Thanh Huyền đấm hắn, ném cho một câu không chút lưu tình. Cốt! Cố Kiến Thâm cũng không buồn, vẫn sáng vào nói. Đừng tức giận, chúng ta làm quen trước, sau này thành thân rồi, ta cũng gọi ngươi như vậy. Đúng là như vậy, Thẩm Thanh Huyền nhất thời không muốn thành thân nữa. Cố Kiến Thâm lại nói. Người cũng đừng gọi ta là Cố đại ca, phải gọi là Thâm ca ca. Thẩm Thanh Huyền thề, đời này y chưa bao giờ thấy buồn nôn như vậy. Đừng nói đuổi người này về Duy Tâm Cung, y còn muốn tống hắn xuống địa ngục luôn kìa. Điều khiến Thẩm Thanh Huyền nổ tung hơn nữa còn ở phía sau. Cố Kiến Thâm lại nói một câu. Không đúng, chờ ta cưới ngươi rồi, ngươi phải gọi ta là tướng công. Tôn chủ đại nhân không nhịn nổi nữa rồi, bất ngờ đấm ra một quyền đầy linh khí. Nhưng Cố Kiến Thâm ngày thường ngoan ngoãn chịu đòn lại bao lấy nắm đấm nhỏ của y. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm cười đầy vẻ cưng chiều. Được rồi, đừng tức giận, vốn dĩ là giả mà, không thể để ta vui vẻ một chút sao? Thẩm Thanh Huyền nheo mắt. Sỉ nhục ta thì ngươi vui lắm hả? Cố Kiến Thâm hơi sững lại, trong mắt xẹt qua ánh nhìn bất đắc dĩ. Nếu ngươi thích một người, thì sẽ muốn nghe người đó nói mấy lời ngọt ngào, cho dù là giả dối đi chăng nữa. Thẩm Thanh Huyền không tin tự thích trong miệng hắn, nhưng y đã bình tĩnh lại. Vốn là hợp tác đôi bên cùng có lợi, mục đích của y là bê gạch. Cố Kiến Thâm dường như không quá hứng thú với việc sửa chữa thang trời. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy chơi vui. Nếu đã vậy, y cũng không thể kìm kẹp không cho người ta chơi. Thẩm Thanh Huyền quay về chủ đề chính. Ở bên này, ta sẽ tùy thực trước. Người ở ngoài nghe ngóng xem bọn họ nhìn trúng nhà nào. Nếu không được thì dùng chút thủ đoạn khiến hắn không cưới được đi. Cố Kiến Thâm đồng ý. Hiểu rồi. Hai người lại bàn bạc cẩn thận một hồi. Thẩm Thanh Huyền muốn đuổi người. Sao ngươi còn chưa đi? Cố Kiến Thâm lại nói. Ta ở lại với ngươi. Thẩm Thanh Huyền nói. Không cần. Cố Kiến Thâm nói. Tên ta đi. Thể xác phàm trần này của ngươi không ngủ một ngày nhất định sẽ càng tiều tụy, hiệu quả càng cao. Thẩm Thanh Huyền nghĩ một lát, cảm thấy hơi có lý, bèn nói. Vậy ta không ngủ nữa, nhưng không cần ngươi ở cùng. Cố Kiến Thầm nói, đừng đề cao thân thể mình quá, rất dễ mệt trả trời đó. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Thì sao? Ngươi ở đây thì ta không mệt trả trời hết. Cố Kiến Thầm cười, nói, ngươi mà ngủ, ta sẽ sàm sỡ ngươi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Thực tế, Thẩm Thanh Huyền không ngủ, Cố Kiến Thầm cũng không sàm sỡ y. Hai người dính với nhau suốt một buổi tối, vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Lúc trời gần sáng, Cố Kiến Thầm nói, ta đây nhé. Cố Kiến Thầm lại lén hôn một cái, rồi mới nhảy qua cửa sổ rời đi. Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ, nếu để Thẩm Quốc Công và Lý Thị biết, sợ rằng sẽ tức giận đến mức muốn vào trong quan tài luôn. Sau một đêm không ngủ, Thẩm Thanh Huyền vô cùng tiều tụy. Y ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ yên lặng khiến người ta thường xót. Bọn nha hoàn đến mời y tới dùng cơm. Đến phòng ăn, Thẩm Thanh Huyền hành lễ vấn an. Mọi thứ đều chuẩn mực, chỉ là ai cũng nhận ra tinh thần của y uể oải, suy sụp. Một nhà năm người thì bốn người sầu lo. Từng người ngồi xuống, lúc dùng bữa, Thẩm Thái Tử ra sức gấp thức ăn cho mỗi muội, nhưng đồ ăn chất thành một bát to. Thẩm Thanh Huyền chỉ cầm đũa chọn chọn lựa lựa. Lý Thị hỏi y, không hợp khẩu vị của con hết. Thẩm Thanh Huyền thưa, mùi vị đó ngon ạ. Thẩm Quốc Công lại nhỏ giọng hỏi, thế rồi con không ăn. Thẩm Thanh Huyền miễn cưỡng gấp một miếng rau đưa vào miệng, sau đó ăn không vô nữa. Mọi người trong nhà bắt đầu cuốn quyết, nhưng lại không dám nói gì. Sợ khiến y càng thêm đau lòng. Thẩm Thanh Huyền ăn không vào. Y đứng dậy, hành lễ nói. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, mọi người ăn tiếp, còn cảm thấy hơi khó chịu, xin phép lui trước. Thẩm Quốc Công nhìn Lý Thị. Lý Thị đứng dậy nói, mẹ đưa con về phòng. Thẩm Thanh Huyền nói, mẫu thân, xin dừng bước, con muốn yên tĩnh một mình. Lý Thị đành dừng bước chân. Y vừa đi, bốn người trong phòng đều mặt ủ mày chau. Lý Thị nói, chờ mấy hôm nữa nó sẽ nghỉ thông suốt thôi. Thẩm Quốc Công chỉ hy vọng thê tử nói đúng. Thẩm Quỳnh Lỗi ảo não tới mức muốn cho mình một cái bạc tai thật đâu. Thẩm Lão Nhị nhíu mày không nói năng gì. Sáng không ăn, trưa tiếp tục không ăn, buổi tối lại nhịn. Thẩm Thanh Huyền không nói gì, không nhắc gì, ngoan ngoãn sống qua ngày. Nhưng y không ăn không uống. Dáng vẻ này của y khiến người ta đau lòng muốn chết. Lý Thị làm cho con gái món điểm tâm mà nàng thích. Thẩm Thanh Huyền không muốn phụ tấm lòng của bà. Miễn cưỡng ăn một miếng. Nhưng thần sắc vô cùng khổ sở. Không cách nào nuốt xuống được. Lý Thị lo lắng nói. Thanh Nhi ngoan. Con không ăn uống gì như thế này. Thân thể làm sao chịu nổi. Thẩm Thanh Huyền gương mặt tiều tụy nói. Mẫu thân, con thật sự ăn không vô. Lý Thị vừa lo lắng vừa thương xót, nhưng cũng hết cách. Nếu con gái khóc lóc ầm ĩ, bà còn có thể cứng rắn hạ quyết tâm. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không nói không rằng. Y lẳng lặng sống qua ngày, nhưng càng lúc càng sầu muộn, càng ngày càng tiều tụy, khiến người làm mẹ như bà khó lòng chịu đựng. Kết thúc một ngày, Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ mong đợi Cố Kiến Thầm tới như vậy. Tại sao ấy ạ? Tôn chủ đại nhân sắp đói chết rồi đây nè. Cái thể xác này không tích cóc, một ngày không ăn cơm làm sao không đói được. Y dựa vào ý chí mạnh mẽ để giả vờ không đói, nhưng thật ra đã đói đến mức đầu váng mắt hoa, không nhấc nổi chân từ lâu rồi. Cố Kiến Thầm vừa tới, hai mắt y sáng ngời. Cố Kiến Thầm cười hỏi. Đói ngấu rồi hả? Thẩm Thanh Huyền không chịu thừa nhận. Không đói. Cố Kiến Thầm cũng không vạch trần ý, chỉ đặt hộp cơm mình mang tới xuống. Mang cho người mấy món ngon đây, mau nếm thử đi. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận ngồi xuống. Cố Kiến Thầm đã hầu hạ y thành quen. Bát đũa canh thịa không thiếu thứ gì, lại còn tìm đồ mã vàng mà y yêu thích. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền đã đói cồn cào, nhưng dáng vẻ dùng cơm vẫn ung dung thông thả, tào nhã khéo léo. Cố Kiến Thầm nhìn y nói, Người đó đúng là tiểu thư khoe cát trời sinh mà. Thẩm Thanh Huyền đang đói, lười để ý đến hắn. Cố Kiến Thầm lại nói, không phải sỉ nhục ngươi, chỉ là ta cảm thấy ngươi sinh ra để nhận muôn vàng yêu thương. Thẩm Thanh Huyền cười nói, vậy bệ hạ thì sao? Ta hả? Cố Kiến Thầm nói, một cái xác chết ở bãi tha ma, bò về nhân gian cũng chẳng có chỗ mà đi. Hắn nói như bản thân là cái thể xác trốn trần gian này, nhưng nghe kỹ thì dường như không chỉ có vậy. Thẩm Thanh Huyền khựng lại, nói, đừng tự coi nhẹ mình. Trong mắt Cố Kiến Thầm mang ý cười, người đang lo lắng cho ta ư? Thẩm Thanh Huyền đá, người nghĩ nhiều rồi. Y nói vậy, Cố Kiến Thầm lại càng cảm thấy rất hưởng thụ. Thời gian trôi qua, hắn cũng hiểu hơn về Thẩm Thanh Huyền. Người này khi vô tình giả ý, khi thẳng thắn vô tư, thật sự chu đáo, lại hay làm mình làm máy. Hiện giờ, hắn thích nhìn dáng vẻ làm mình làm máy này của y. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiến Thầm ở lại, hắn hỏi y, tối nay là không ngủ hả? Hắn cam tâm tình nguyện làm loạn với y. Thẩm Thanh Huyền nói, đi ngủ. Không ăn không ngủ như thế này thì chịu được mấy hôm, y ngất ra đấy thì làm sao kháng chiến tiếp. Cố Kiến Thầm ôm người vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền đã mệt mỏi cực độ, không quản nổi cái tay đang sờ mó lung tung sau lưng mình. Một đêm ngon giấc. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục giả vờ uể oải suy sụp. Y cho rằng mình sẽ phải kháng chiến thế này một hai tháng. Kết quả, người nhà này thương y hơn cả trong tưởng tượng. Mới qua 5-6 ngày, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm đã ngồi không yên. Mọi người hạ tất có dồn ép như thế? Tính cách của nhị ca và đại ca hoàn toàn khác biệt. Thẩm Thế Tử quan minh lỗi lạc, rất có trách nhiệm, cực kỳ cuồng mũi mũi. Thẩm lão nhị lại cứng miệng, tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng đã mắc chứng cuồng mũi mũi giai đoạn cuối. Có khả năng còn nặng hơn, loại bệnh nan y không chữa nổi nữa rồi. Lời hắn vừa thốt ra, Thẩm Quốc Công, Lý Thị, Thẩm lão đại đều ngẩn người. Thẩm Thanh Huyền cũng không rõ hắn muốn làm gì. Chính là kiểu, đã không nói thì thôi, lên tiếng tất kinh người. Thẩm lão nhị vừa mở miệng, đã nói đầy khí phách. Dựa vào gia thế nhà chúng ta, còn bắt muội muội đi liên hôn sao? Nếu đã không cần thiết, thì sao không theo ý nguyện của nó? Chuyện hôn nhân đại sự tuy nó là phải tuân theo lệnh cha mẹ, nhưng người bị gả đi là muội muội, trong lòng nó không vui vẻ, làm sao có thể sống hạnh phúc? Lý Thị câu mày. À Tố, đừng ăn nói hồ đồ. Thẩm Khuynh Tố nói tiếp. Mẫu thân, con biết người chê Cố Kiến Thầm tứ cố vô thân, nhưng nam nhân thành thân mới có nhà, muội muội mới mộ hắn, chúng ta thu xếp yên ổn cho hắn một ngôi nhà là được. Một câu này của hắn thức tỉnh người trong mộng. Thẩm Khuynh Tố lại nói, Cố Kiến Thầm giỏi văn rành rõ, chỉ là chưa có cơ hội, nhưng mấy thứ như cơ hội này nhà chúng ta thiếu sao? Tuy hiện giờ hắn chưa xứng với muội muội, nhưng nam nhi ở trên đời nên kiến công lập nghiệp, hắn vốn không phải kẻ giáo túi cơm, sao có thể coi thường hắn như vậy? Thẩm Quốc Công sáng mắt lên, rõ ràng là bị con trai nói trúng suy nghĩ trong bụng. Thẩm Khuynh Tố tiếp tục nói, phẩm hạnh của Cố Kiến Thầm rất tốt, tình sâu nghĩa nặng với muội muội, chúng ta hạ tất chia loan rẻ phượng. Thẩm Quốc Công bỗng đứng bật dậy, nói, cũng đúng, chỉ cần có tài, tương lai sẽ gây dựng được tiền đồ. Thẩm Thanh Huyền thật sự ngàn vạn lần không ngờ tới, hôn sự mà đặt ở nhà khác, dù đánh chết cũng không thành này, người nhà này lại có thể thỏa hiệp như thế. Y chỉ mới nhịn đói có mấy ngày, còn chưa chính thức tuyệt thực cơ mà. Thời khắc này, tôn chủ đại nhân âm thầm cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp. Người nhà là như thế này sao? Hay là do người nhà này hơi kỳ quái, nhưng đúng là không thể làm người ta ghét được. Nói là làm, khả năng hành động của ba nam nhân nhà họ Thẩm cực nhanh, lo liệu cho Cố Kiến Thầm nhập ngũ. Phủ Quốc Công dòng dõi nhà tướng, tuy bây giờ không có chiến sự lớn, nhưng hộ vệ ở kinh đô không thể thiếu. Đây cũng là nơi dễ trở nên nổi bật nhất. Một thân công phu kia của Cố Kiến Thầm rất được Thẩm Quốc Công mến mộ. Tất nhiên, không có vấn đề gì. Ước chừng khoảng một tháng, Cố Kiến Thầm đã thành công giành được sự yêu mến của toàn bộ Phủ Quốc Công. Duy chỉ có Lý Thị vẫn lo lắng. Bà sợ con mình chỉ là nhất thời trung động, sau này hối hận thì biết làm sao. Thẩm Quốc Công mở miệng đã nói những câu khiến bà vừa tức vừa buồn cười. Hối hận thì không gả nữa, dù sao con gái ta nhất định phải lấy người mà nó cam tâm tình nguyện. Vì mấy ngày nay bận rộn, tối đến Cố Kiến Thâm đều mò tới hơi muộn. Thẩm Thanh Huyền lười mở cửa cho hắn. Muộn thế này thì đừng đến nữa, ta sắp ngủ rồi. Cố Kiến Thâm bước vào nói. Không có ta ở đây, người vẫn ngủ được sao? Thẩm Thanh Huyền đáp. Người không ở đây, ta ngủ mới ngon đó. Thế thì không được. Cố Kiến Thâm nói. Không được ôm người, ta không ngủ nổi. Thẩm Thanh Huyền châm chọc hắn nói. Vậy ra trăm triệu năm qua, bệ hạ được không ngủ hết? Ai ngờ Cố Kiến Thâm lại ngẩn người, sau đó nói. Đúng là chưa từng ngủ một giấc yên lành. Thẩm Thanh Huyền không tin, nhưng sâu trong đáy lòng lại ẩn chứa một chút tin tưởng. Y bỗng hơi hiếu kỳ. Năm ấy trên đỉnh Thượng Đức Phong, Vạn Pháp Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở chung với nhau một thời gian dài, y thật sự không nhìn ra tâm tính hung hăng tàn nhẫn kia của Cố Kiến Thâm. Nhưng sự việc đã diễn ra, y cũng tận mắt chứng kiến Thượng Đức Phong máu chảy thành sông. Cố Kiến Thâm ôm lấy y. Ngủ đi. Thẩm Thanh Huyền hoàng hồn, đập vào tay hắn, khiến hắn phải buông ra. Đừng có sợ máu lung tung. Cố Kiến Thâm nói. Có sao đâu, sớm muộn gì chẳng gả cho ta. Thẩm Thanh Huyền không thể nào phản bác. Ăn đậu hũ một hồi, Cố Kiến Thâm vẫn hăng hái lắm. Người giữ mình vừa thôi, thân thể này càng ngày càng gầy đó. Thẩm Thanh Huyền buồn bơ. Thì sao? Muốn cơ thể nữ nhân mềm mại hết? Cố Kiến Thâm nói. Đã bảo chỉ cần là người, thế nào cũng được mà. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng cười. Thôi đi, ta thấy người muốn thiên kim đại tiểu thư dịu dàng, yêu kiều kia hơn. Cố Kiến Thâm buồn bực cười một tiếng, không dám nói câu. Người chính là đại tiểu thư yêu kiều nhất. Đang nghĩ trong lòng ra, Thẩm Thanh Huyền không vui. Cười cái vậy? Cố Kiến Thâm không muốn phải ngủ dưới đất, vội dỗ dành y. Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi. Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra nói. Ra kia ngủ. Cố Kiến Thâm lại sáng tới, ôm người vào lòng. Lại giận gì rồi? Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt không thèm quan tâm tới hắn. Cố Kiến Thâm thấy dáng vẻ y như vậy, tim trở nên mềm nhũn, lòng rối bời. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi thanh tú của y. Nếu trong lòng ngươi có ta, dù chỉ một chút xíu thôi, ta nào trêu ngươi tức giận cho đành. Thẩm Thanh Huyền không muốn nghe mấy lời này, nhưng y lười tranh cãi với hắn. Thể xác phàm trần rất nhanh đã ngủ say. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Thanh Huyền đã mơ mơ màng màng. Nhưng trong lúc ý thức mơ hồ, y nghe thấy tiếng thở dài của Cố Kiến Thâm. Chọc người tức giận, tốt xấu gì còn có thể thấy được cảm xúc thật của người. Thẩm Thanh Huyền câu mày, nhủ thầm. Cái gì mà cảm xúc với không cảm xúc chứ? Ma tù đúng là đáng ghét. Theo tiến độ này, chuyện thành thân gần như nằm trong lòng bàn tay. Căn bản không phải là việc khó. Lại một tháng nữa trôi qua, có thể nói Thẩm Quốc Công cực kỳ yêu thích Cố Kiến Thâm. Dùng lời lý thì là Cố công tử ngoài việc gia thế không có danh tiếng ra thì không có bất kỳ khuyết điểm nào. Tướng mạo cao lớn, anh tuấn, ngoại hình ưu tú, võ công cao cường, có trí tuệ, có tầm nhìn, có chủ kiến, chăm chỉ rõ ràng, phong độ nhanh nhẹn, tào nhã lễ độ. Đúng là con rể tốt ngàn dặm mới chọn được một người. Hai tên cuồng muội muội Thẩm lão đại và Thẩm lão nhị lại có tâm trạng hết rất phức tạp đối với Cố Kiến Thâm. Một mặt cảm thấy gã này sắp cướp mất muội muội yêu quý, nên trong lòng rất khó chịu, ức chế. Mặt khác là cảm thấy muội muội có thể được thỏa ước nguyện rồi, nên vui mừng, khuây khỏa. Vì vậy thái độ đối với Cố Kiến Thâm của hai người bọn họ giống như bệnh thần kinh. Vừa rồi còn huynh đệ tốt, bằng hữu tốt, lúc sau đã coi người ta như kẻ thù. Hận không thể tìm cái bao tải ập lên đầu hắn, dần cho một trận. Ngược lại, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không sao cả. Hắn yêu ai, yêu cả đường đi. Chỉ cần Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tốt, thì hắn cũng cảm thấy tốt. Cuộc sống ở nhân gian của hai người từng bước đi vào quỹ đạo. trôi qua thuận bờm xuôi gió, thành công đã nằm trong tầm tay. Sau đó, xảy ra chuyện. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời mùa xuân chiếu rọi, gió ấm mơn màng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Một thánh chỉ từ trên trời rơi xuống, đập cho toàn bộ phủ quốc công choáng váng đầu óc. Sau khi tuyên thánh chỉ xong, vị công công kia còn cười nói: "Chúc mừng quốc công, lệnh thiên kim có dung mạo như vậy, về sau sẽ nhận được vô vàn ân sủng." Thẩm quốc công mặt mày xanh mét tiếp chỉ, ngón tay hận không thể xé nát thánh chỉ hoàng kim này. Lý thị sợ trượng phu thất thố, vội vàng phái người đưa thủ lễ, êm xuôi tiễn vị công công đến tuyên chỉ này đi. Cổng vừa đóng lại, thẩm quốc công nổi khùng ngay lập tức: "Bệ hạ đã muốn làm cái gì?" Trên thánh chỉ vàng rực, chữ viết màu đen nói bần bật: "Đường kim thánh thượng muốn thẩm Thanh Thanh nhập cung làm phi." Có thể nhập cung, vừa vào đã được phong phi, dường như vô cùng vinh dự. Nhưng phủ quốc công là dòng dõi gì chứ? Ông chỉ có mỗi đứa con gái này làm bảo bối, làm sao nỡ đẩy nó vào nơi hang hùm ổ sói kia? Chưa kể hiện giờ thánh thượng đã gần ngũ tuần, còn háo sắc tuyên dâm. Phi tần trốn hậu cung 3.000 người, hoàng tử hoàng nữ dư thừa như Long Trâu. Con gái như hoa như ngọc của nhà ông làm sao có thể đến nơi dơ bẩn kia chứ? Thẩm quốc công thật sự tức giận tới mức muốn nổ tung. Nhưng thánh chỉ ở đây, ai dám chống lại? Nhất thời, phủ quốc công rơi vào tình cảnh bi thảm. Thẩm Thanh Huyền cũng biết tin, bỗng chốc có chút khó chịu. Hai người bọn họ sắp thành thân tới nơi rồi, sao lại nhảy ra chuyện này? Lần này lại là đế vương nhân gian. Ngày già thế như phủ quốc công cũng không thể chống đối, phải làm gì mới tốt đây? Tối đến, Cố Kiến Thâm tới tìm y, vừa mở miệng đã nói: "Nghe nói người được hoàng đế nhìn trúng." Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Cố Kiến Thâm cười nói: "Người đúng là khiến cả hoàng đế cũng yêu thích." Lời này có ẩn ý khác, Thẩm Thanh Huyền tâm trạng không vui, đẩy hắn ra. "Làm thế nào bây giờ?" Cố Kiến Thâm lại chẳng thấy vấn đề gì nói: "Nếu người đã có mệnh là hoàng hậu, vậy thì thay đổi triều đại đi." Hết chương 37. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.